Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, gia sự. Tôn Sách ngồi tại trên đường, nhàn nhạt địa uống một miệng canh sâm. Hoàng Y ngồi đối diện hắn, mắt lom lom nhìn hắn, cùng Trần Vũ không hài lòng, Trần Vũ còn rút đao. Hoàng Y dọa đến hãi hùng khiếp vía, không dám dừng lại. Ra Trần Vũ đại doanh một đường lái xe đi vội. Cho tới bây giờ, hắn còn tim đập như trống trầu. Hai chân như nhũn ra đây. Hắn đem chuyện đã xảy ra nói cho Tôn Sách. Tôn Sách lại phản ứng gì cũng không có. Để hắn vô cùng bất an. Trần Vũ phản ứng không thích hợp. Để hắn đi vũ quan tiếp viện sự tình phải hủy bỏ. Người giám quân này đại khái cũng không làm được. Lần thứ nhất có cơ hội làm quan, hoan hỉ vẫn chưa tới nửa ngày. Cứ như vậy Hoàng Y tâm lý rất cảm giác khó chịu. Càng nghĩ càng hận, tự nhiên không có lời gì tốt. Quả thực bố trí Trần Vũ vài câu. Thực Trần Vũ vừa rời đi tông trạch, Tôn Sách thì nhận được tin tức. Cho hắn truyền tin tức là Chu Du. Trần Vũ tại tông trạch cùng tông thừa mặc sức tưởng tượng chưa đến thời điểm. Chu Du thuận lợi tiếp quản Uyển Thành, tự nhiên cũng sắp xếp người giám thị tông thừa cùng Lâu Khuê bọn người. Trần Vũ xuất hiện tại tông trạch, Chu Du tự nhiên muốn trọng điểm chiếu cố, trước tiên đem tin tức tương quan truyền tống đến Tôn Sách trước mặt. Cái này khiến Tôn Sách thật bất ngờ, lại một lần nữa cảm thấy có Chu Du tương trợ quả thực cùng mở hách một dạng. Trần Vũ, ha ha. Thì hắn tài nghệ này, còn muốn làm âm mưu, thật sự là quá để ý mình. Hắn thấy, Trần Vũ âm mưu không đáng sợ, Dương Mưu mới đáng sợ. Nếu như hắn đoán không sai, Dương Hoàng rất có thể ngay tại Trần Vũ trong đại doanh. Có hắn dẫn đầu, Trần Vũ, Trương Huân các loại viên thuật bộ hạ cũ chí ít có một nửa hội phản đối hắn. Nếu như lại cùng Nam Dương Hào Cường liên thủ, thanh thế vẫn là không nhỏ, không thể khinh thường. Gặp Hoàng Y tâm thần bất định, mắt ngoác ngoác mà nhìn mình, Tôn Sách mới từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Hoàng huynh, còn không có ăn cơm à? Hoàng Y tại Trần Vũ trong doanh chờ nửa ngày, liền miệng nước đều không uống lấy, đã sớm no bụng đến bụng dán vào lưng. Chỉ bất quá trong lòng hắn có việc, chưa từng bận tâm, giờ phút này Tôn Sách hỏi một chút, hắn mới phát giác được bụng đói ươn ướt, nuốt từng ngụm nước. Tôn Sách thấy thế, phân phó người chuẩn bị cho Hoàng Y đồ ăn. Hoàng Y tuy nhiên rất đói, thế nhưng là xem xét bưng lên đồ ăn, vô cùng thất vọng, chỉ là một chén cháo, hai mảnh rau cải, một đĩa tương. Keo kiệt đến đáng thương, khác nói không có viên thuật lúc ăn cơm phong phú, thì liền hắn cái này không nhận chào đón người ăn đến đều so Tôn Sách tốt. Tướng quân, ngươi thì ăn cái này. Há, ta quên Hoàng huynh ăn không quen trong quân ẩm thực. Tôn Sách tràn ngập áy náy, tàng hắng một cái. Hoàng huynh, không phải ta không nỡ à, đến một lần viên tướng quân mới tang. Ngươi là con rể hắn, cái này cư tang cái chết là nhất định phải thủ. Ngay hôm đó lên, rượu thịt là không thể dùng. Thứ hai đại chiến sắp đến, vật tư khẩn trương, ta đã hạ lệnh thực hành thời gian chiến tranh hạn ngạch. Tiết kiệm mỗi một hạt lương thực, muốn không, ngươi đến điểm canh sâm. Đây là cho người bị trọng thương dùng, bên trong còn có chút thức ăn mặn. Nhìn lấy Tôn Sách đưa qua chén canh, Hoàng Y giờ khóc giờ cười, đứng dậy chắp tay một cái, quên đi, ta vẫn là về phòng của mình đi ăn. Tôn tướng quân, ngươi từ từ ăn, ta cáo từ. Hoàng huynh dừng bước, Tôn Sách đứng dậy, bắt kịp Hoàng Y, theo ngươi nói, Trần Vũ cũng không chịu đi vũ quan. Hoàng Y lắc đầu, ta nhìn hắn căn bản không có tâm tư này. Hắn đón đến, nhớ tới Trần Vũ đối với hắn lãnh đạm, càng thêm tức giận, lúc này thời điểm hắn còn có tâm tư uống rượu. nơi nào còn có một chút túc trực bên linh cữu chi lễ. Tôn tướng quân, theo ta thấy, hắn chỉ sợ khác thường chí. Tôn Sách chau mày, cái kia Hoàng huynh cảm thấy, còn có ai có thể đi vũ quan? Còn có, Kiều Nguyên Mậu, có thể tin được không? Hoàng y suy nghĩ một chút, Kiều Nguyên Mậu cần phải đáng tin. Hắn người này tuy nhiên năng lực đồng dạng, nhưng tuân theo Kiều Thái úy gia phong, không giống Trần Vũ giả mạo, cùng viên tướng quân cũng luôn luôn hợp ý. Viên tướng quân phái hắn đi vũ quan, tự nhiên là tin được hắn, đến mức phái ai đi tiếp viện, ta còn thực sự không rõ lắm. Tôn Sách gật gật đầu, lại nói, vậy ngươi xem dạng này được hay không? Ta bên này tiếp tục vật sắc thí sinh thích hợp, ngươi đi đầu một bước, tiến đến vũ quan, đem Uyển Thành tình huống thông báo Kiều tướng quân, mời hắn nhớ viên tướng quân cũ ân, cần phải thủ vững vũ quan, chờ đợi tiếp viện. Dù thích Trần Vũ tiếp viện vũ quan thất bại, Hoàng y nguyên bản cảm thấy giám quân không đùa, đột nhiên nghe Tôn Sách nói như vậy, tựa hồ người giám quân này còn có cơ hội, nhất thời vui mừng nhướng mày, liên tục không ngừng địa đáp ứng. Tôn Sách rất hài lòng, quả thực khen Hoàng y hai câu, thổi phồng đến mức Hoàng y lâng lâng, toàn thân mỏi mệt quét sạch sành xanh. Hắn tiến chủ viện, nhìn đến Lôi Bạc mang theo mấy cái vũ trang đầy đủ vệ sĩ chính đang đi tuần, còn cố ý gật gật đầu, làm đến Lôi Bạc một mặt mộng bức, không biết cái này bình thường ánh mắt chiều dài tại đỉnh đầu thư sinh hôm nay mắc bệnh gì, thế mà cùng hắn một cái bộ khúc tướng chào hỏi. Hoài y tiến trong đình, nhìn đến viên thuật linh sàng, lại nhìn đến một bên thủ linh viên quyền, viên hành, nhớ tới Tôn Sách lời nói, vội vàng thu hồi lòng tràn đầy hoan hỉ, gạt ra mấy cái giọt nước mắt, gào khan hai tiếng, viên quyền rất là kinh ngạc, khó được xem hắn vài lần, hỏi hắn cái này nửa ngày đi làm cái gì, Tôn Sách lại cùng hắn nói cái gì. Hoàng y liền đem Tôn Sách dự định để hắn đi vũ quan làm giám quân sự tình nói một lần. Sau cùng lại giả trang ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Phu nhân, cha vợ qua đời, A Diệu lại chết, ta thân là con rể vốn nên ở chỗ này thủ linh hộ tang. Không biết sao tình thế nguy cấp, đại cục làm trọng, ta chỉ có thể như thế, nơi này thì giao cho phu nhân. May ra có Tôn tướng quân tọa trấn Uyển Thành, cũng sẽ không có chuyện gì. Viên quyền nghe được tâm lý rất cảm giác khó chịu, lại cảm thấy Tôn Sách lúc này thời điểm an bài Hoàng y đi vũ quan có chút cổ quái, liền muốn khuyên Hoàng y không muốn đi vũ quan. Hoàng y lắc đầu liên tục, hắn mới không muốn cho viên thuật túc trực bên linh cữu đây. Không thể uống rượu, không thể ăn thịt, không thể thưởng thức ca múa, loại ngày này hắn một ngày đều không nghĩ tới. Trừ cái đó ra, hắn còn có một cái khó có thể mở miệng lý do, hắn không muốn nhìn thấy viên quyền trương này cao cao tại thượng mặt, dù sao cư tang trong lúc đó cũng không có gì phu thê sinh hoạt có thể nói, còn không bằng đến vũ quan đi tiêu dao. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, gặp Hoàng y kiên quyết, viên quyền cũng lười khuyên hắn, chỉ là để chính hắn cẩn thận. Hoàng y đi, viên quyền càng nghĩ càng thấy đến không đúng, nàng tìm cái lý do, khiến người ta đem Tôn Sách mời đi theo. Tôn tướng quân, nghe nói ngươi dự định an bài Triết Phu đi vũ quan đảm nhiệm giám quân. Tôn Sách gật gật đầu, thiếp thân có thể hỏi một câu tại sao không? Hắn tuy nhiên xuất thân tài giỏi, cũng qua một số sách, lại không cầm binh sự tình, tướng quân thật nghĩ dùng hắn giữ ở bên người làm thư tá cũng là tốt, vì cái gì hết lần này tới lần khác để hắn đi vũ quan làm giám quân? Tôn Sách kinh ngạc, phu nhân cảm thấy không ổn. Cái kia ngược lại là ta sơ sẩy. Như vậy đi, ta đợi chút nữa liền đối với Hoàng huynh nói, an bài người khác đi vũ quan. Tôn Sách đáp ứng sảng khoái như vậy lớn ra viên quyền ngoài ý muốn. Nàng vốn là coi là muốn phí một phen miệng lưỡi đây. Sững sờ một lát mới lên tiếng. Đa tạ tướng quân thành toàn. Không khách khí, Tôn Sách chắp tay một cái. Khiêm cung lễ phép, phu nhân là viên tướng quân trưởng nữ. Lại là A Hành tỷ tỷ, ta cũng là coi phu nhân là tỷ tỷ nhìn. Huống hồ cái này là vợ chồng các ngươi ở giữa gia sự. Ta xác thực không nên cắm tay. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?